Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 59 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 409, trong nhà có khách. Lý Dịch đổi một bộ quần áo khác đi ra từ trong phòng. Tôn lão đầu lập tức niềm nở. Tuy là vừa rồi chỉ xuất ra có một ít bản lãnh, trong đầu lão hiện giờ bắt đầu nghĩ ra vài ý tưởng mới. Tôn lão nghỉ ngơi trước đi, ta đi làm cơm, có chuyện gì một lát lại nói đi. Nhìn thấy Quyển Nhược Hành xuất hiện trong nhà bếp, Lý Dịch khoát tay, sau đó đi vào. Ở chỗ này hắn là chủ nhân, Quyển Nhược Khanh các nàng là khách. Làm gì có chuyện chủ nhân ở nhà để mà khách xuống bếp chứ? Nấu cơm sao? Tôn lão đầu ngây người, đại trượng phu sao làm cái chuyện cô nữ nhi? Lý Dịch trong lòng của hắn tựa như là thần tiên, tưởng tượng một chút hình ảnh thần của mình mang tạp về, vừa chặt xương heo vừa khẽ hát trong nhà. Già rồi không thể thừa nhận được cái cú sốc văn hóa, biểu cảm ngây ngốc trên mặt Tôn lão đầu rất lâu chưa có khôi phục lại. Không để ý Tôn lão đầu đã bị chấn động đến thất điên bát đảo, Lý Dịch đi vào nhà bếp, nhìn thấy Dương Liễu Thanh và Quyển Nhược Hành đang bận rộn bên bếp lò. Tăng Túy Mặt thì ngồi xổm người, lột một củ hành tươi không còn miếng vỏ nào. Lý Dịch vội vàng đoạt lại từ trong tay của nàng. Từ buổi sáng nàng nấu chén cháo kia cũng có thể thấy rồi, cái vị Túy Mặt cô nương này và cái vị tiểu thư nhà mình như nhau, đều là tiểu tiên nữ, mười ngón tay không có dính nước mùa xuân mà. Tiểu tiên tử nên tung bay vui vẻ trên trời, những cái thứ thô tục lột hành nấu cơm này quá không thích hợp cho tiên nữ làm rồi. Được rồi, cô ra ngoài nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta rồi. Lý Dịch phất phất tay với nàng, nơi này đã có Quyển Nhược Khanh và Dương Liễu Thanh hỗ trợ là đủ rồi, để một mình hắn làm cơm cho năm người, không biết sẽ vật lộn đến khi nào, cho nên tìm hai người giúp đỡ. Quyển Nhược Khanh tự nhiên không cần phải nói, bánh quế làm ăn rất ngon, trù nghệ sao có thể kém. Dương Liễu Thanh là một vị nữ hiệp lang thang, năng lực sinh hoạt khẳng định mạnh hơn so với người bình thường, giúp vài việc không có tí vấn đề nào, chỉ ít sẽ không có lột tép hành lá, chỉ còn lại có bằng đầu ngón út thôi. Thấy dáng vẻ của hắn như đủ rồi, trong lòng Tằng Túy Mặt hơi buồn bực, ngược lại bắt chéo hai tay đứng bên cạnh, xem như một người nam nhân như hắn làm sao mà làm được những việc nhà bếp. Trước tiên thơ ca và vẽ tranh hắn là người giỏi nhất, có thể nhìn thấy việc hắn không am hiểu, trong nội tâm sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà không bao lâu, tâm tình muốn xem náo nhiệt liền biến mất, làm một vị nữ tử thậm chí không khỏi sinh ra cảm giác hổ thẹn. Quyển Nhược Khanh có một chút thán phục sợ hãi, nàng biết Lý Dịch thường xuyên xuống bếp, trù nghệ hẳn không có kém, mùi vị một bát cháo hành bình thường cũng có thể làm rất tốt. Nhưng mà lúc nhìn thấy kỹ thuật cầm dao quán vô cùng thuần thục, cũng không khỏi sinh ra một cảm giác mặc cảm. Dương Liễu Thanh ở chỗ này đã một thời gian rồi, đối với chuyện này ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nếu để cho nàng ra tay còn có thể cắt càng nhanh hơn. Tuy nhiên mùi vị không cách nào so sánh. Tăng Túy Mặt nhìn một lát xấu hổ đi ra ngoài. Làm nữ tử trên phương diện vốn nên kiêu ngạo lại bị một nam tử đánh bại rồi, đây là một chuyện không còn mặt mũi. Chưng và nấu những cái món ăn chính là nhà dân bình thường, nhưng nhà của Lý Dịch không phải, từ sau khi mà không thiếu tiền đã thay thế hai kiểu nấu nướng đơn giản. Sau đó Tăng Túy Mặt ở trong sân ngửi được cái mùi thơm bay ra từ trong nhà bếp, nàng vốn rất đói, cơ hồ không tự chủ được nữa nuốt từng ngụm nước miếng. Sau đó lại cảm thấy biểu hiện của mình rất không có cốt khí, rồi lại không tự chủ được nuốt từng ngụm tiếp theo. Trước kia trong quần ngọc diện, trừ những lúc mà thân bất do kỷ phải đi biểu diễn bên ngoài thì cái chuyện gì nàng cũng đều không cần lo. Làm thanh quan nhân nổi tiếng nhất ở trong quần ngọc diện, tú bà sẽ cho người hầu hạ. Nhân gian có câu, kiếp ca nương suốt ngày đàn hát hầu quan khách, đêm về buồn bã trong tuổi hợn. Nhưng mà sau khi được chuộc thân rồi, rời khỏi nơi ấy, nàng và Tiểu Thúy hai người đều phải đích thân tự làm chuyện to chuyện nhỏ, ăn mặc ở đi lại, không có việc nào mà chưa từng làm qua. Một vài việc giặt còn tốt, nhưng chỉ có một ngày ba bữa, cũng không thể mỗi lần đều mua từ quán rượu đem về. Nhưng nàng và Tiểu Thúy dốt đặt cán mai với cái việc nấu cơm làm đồ ăn. Sau đó đành phải cực khổ chịu khó luyện tập, ngày nào cũng ở bên cạnh bếp lò mấy canh giờ. Cũng may nàng rất thông minh, học nhanh. Vài ngày sau, cuối cùng cũng hiểu rõ biện pháp giải quyết tốt nhất là đến ăn trực nhà của Nhược Khanh tỷ. Giờ phút này, ngửi cái mùi thơm tràn ngập trong không khí, kinh ngạc nhìn qua hướng nhà bếp, Từ Duy có hơi bay xa. Sau một lát, Tăng Túy Mặt nhéo mạnh lên cánh tay mới ném được suy nghĩ không thực tế ra khỏi đầu. Nguyễn Nhược Khanh và Dương Liễu Thanh trong phòng bếp bất đắc dĩ phát hiện các nàng trừ lột hành tỏi, ngẫu nhiên đưa cho hắn đồ gia vị cũng không giúp đỡ được cái gì. Không đúng, còn có thể rửa chén mà. Mỗi khi Lý Dịch hoàn thành một món ăn sẽ cho các nàng mang đi, thời gian không dài, bốn nóng bốn lạnh cộng thêm một tô canh đã kết thúc công việc. Tám món ăn một tô canh dùng để chiêu đãi khách cực kỳ hợp quy cách. Cái bàn vuông vừa dặn ngồi đủ bốn người, dù thêm Dương Liễu Thanh, ba nữ tử đều mảnh khảnh, năm người ngồi dây quanh không có lộ vẻ chen chúc. Trải qua mấy ngày vất vả cho mọi người rồi, ta xin phép uống trước. Lý Dịch nâng chén kính Nguyễn Nhược Khanh với Tôn lão đầu. Không có các nàng, bây giờ cũng không còn rạp hát, kế hoạch của hắn cũng không thể làm được, một chén này cần phải kính cẩn. Đương nhiên, vì phần lớn đều là nữ tử, cho nên trong chén của hắn là nước trà. Nhưng mà kính trà, mời rượu đều như thế, xem ý tứ, không quan trọng chi tiết. Đại nhân nói quá lời rồi. Tôn lão đầu dỗ dàng nâng cái chén lên đáp lễ. Mộng tưởng và nguyện vọng của hắn có thể thực hiện đều nhờ vào Lý Dịch chống đỡ, mà thực hiện mơ ước thì có gì mà vất vả chứ. Tăng Túy Mặt nhìn một cái bàn toàn món ăn tinh xảo, không biết âm thầm nuốt bao nhiêu ngụm nước bọt. Nàng đã đói rất lâu rồi, đối mặt với nhiều món ăn ngon như vậy lại không thể ăn, quả thật tra tấn tinh thần cùng với thân thể mà. Một chén này vì tương lai của rạp hát, một chén này vì chính chúng ta. Nghe những cái lý do này, sắc mặt của Tần Túy Mặt hơi trắng bệch. Có thể ăn xong kính được không vậy? Vừa ăn vừa kính cũng được mà. Được rồi, chờ một lát nữa đồ ăn sẽ nguội, mọi người động đũa đi. Cuối cùng cũng nghe được một câu êm tai từ trong miệng của Lý Dịch, Tần Túy Mặt vội vã cầm lấy đũa. Tướng công, trong nhà có khách sao? Như Nghi từ ngoài cửa đi vào, nhìn tình hình trong phòng hơi giật mình. Ngược lại, Liễu Nhị tiểu thư cũng không có biểu cảm gì, nhưng mà Tiểu Hoàng bên cạnh sau khi mà nhìn thấy Tần Túy Mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thay đổi. Bức tranh cô già giấu kia không phải là vẻ dị cô nương này sao? Tần Túy Mặt đang dương đũa ra thì ngừng lại giữa không trung, chốc lát cảm giác cuộc đời này thật u ám. Chương 410, kẻ thù chung của mọi người. Tần Túy Mặt thề, ngoại trừ khi còn bé ở trường dạy nhạc kỹ, đói bụng 3 ngày sau đó nhặt được nửa cái bánh bao bị móc ở phía sau bếp. Đây là món ăn ngon nhất đời này mà nàng được ăn. Nhược Khanh tỷ làm đồ ăn cũng rất ngon, nhưng mà hôm nay mới cảm thấy hợp khẩu vị của nàng hơn. Vì nguyên nhân này, nàng có một chút ghen tị với nương tử của Lý Dịch, thậm chí ngay cả tiểu nha hoàn. Lúc nàng còn nhỏ, dù chỉ có một cái bánh bao móc thôi, không thể ăn cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy cả đời này đều như hôm nay thì là tốt biết mấy. Về sau bị Tú Bà Quần Ngọc Diện nhìn trúng dẫn nàng đến Khánh An phủ thì cũng không phải là trải qua thời gian khổ cực nữa. Thành quan nhân nổi tiếng nhất Quần Ngọc Diện, cây hái ra tiền của Tú Bà, tự nhiên không thiếu cơm ngon áo đẹp, được vô số người muốn gặp. Nhưng mà sau này bất kỳ sơn hào hải vị gì đối với nàng cũng kém nửa cái bánh bao móc kia. Lý Dịch thấy rất kỳ quái, vì sao chỉ ăn có một bữa cơm mà nàng cũng có thể ăn đến rơi lệ ròng ròng vậy? Chẳng lẽ vì món ăn của mình làm quá ngon không kìm lòng nổi sao, đến mức cảm động rơi nước mắt à? Lý Dịch cảm thấy đây là tôn trọng lớn nhất đối với thành quả lao động của hắn. So với Liễu Nhị tiểu thư, mỗi lần tranh đoạt đồ ăn cùng với hắn thì một trời một vực. Cho nên lúc Tần Túy Mặt gần đi, Lý Dịch còn mời nàng có rảnh thường xuyên đến nhà làm khách. Sống hai đời, đây là lần đầu tiên xuống bếp cảm thấy thành công nhất. Đương nhiên lần này Liễu Nhị tiểu thư không có cùng hắn tranh, bởi vì nàng với Như Nghi và Tiểu Hoàng không có ngồi cùng bàn. Dương Liễu Thanh cũng đi theo các nàng. Đúng lúc Lý Dịch đang ăn cơm, bàn cái chuyện rạp hát với Tôn Lão Đầu và Quyển Nhược Khanh. Đại nhân, vậy sau khi mà ta trở về, cứ dựa theo vừa rồi bàn bạc, trước tiên hát thử một lần ở dãy rạp hát đi. Tôn Lão Đầu không có quan tâm đồ ăn có ngon hay không, chỉ một lòng vì cái chuyện của Cầu Lan. Chuyện này không cần gấp, mấy ngày qua ta viết vài câu chuyện mới, đợi đến lúc hấp dẫn được nhiều khách nhân, đi làm hiệu quả sẽ tốt hơn. Tôn Lão Đầu liên tục gật đầu, lại thử thăm dò. Cái chuyện kia về phía Ngụy đại nhân á. Lý Dịch cười cười nói, ông chỉ cần làm việc của mình đi, hắn để ta giải quyết. Có câu nói của Lý Dịch, trong lòng của Tôn Lão Đầu an tâm. Điều này nói rõ, một tên huyện lệnh An Khê không đáng để đại nhân xem trọng rồi. Có bối cảnh như vậy, về sau Cầu Lan phát triển chắc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tiễn các nàng đi, Lý Dịch một mình nằm trên xích đu trong sân, đồng thời nhắm mắt dưỡng thận, cũng đang suy tư một vài chuyện. Bây giờ Cầu Lan trải rộng khắp Khánh An phủ, thật là vô tình quyết định trong lúc nhất thời mấy tháng trước. Lúc ấy thật cố ý nghĩ thành lập một cái làng giải trí, nhưng mà cũng chỉ vì thỏa mãn hứng thú của bản thân thôi. Nhưng mà dần dần hắn phát hiện tác dụng của Cầu Lan không chỉ cung cấp nơi giải trí, nó còn có thể làm rất nhiều chuyện. Nó như là một thanh đao cùng, vô hình, nhìn như là cái vết rỉ loang lỗ, bên trong ẩn giấu phong mang. Lên kinh thành, hắn rõ ràng hơn, hắn cần nên làm hoặc là chuẩn bị những cái thứ gì. Thẻ bài trong ngực, mặc dù là hữu dụng, nhưng mà cuối cùng không phải của mình. Một câu hoặc là một ý niệm của người khác đều có thể lấy lại. Đồ vật chưa chân chính thuộc về mình thì làm sao mà an tâm? Bản võ lâm hào hiệp, võ lâm giang hồ. Ngón trỏ của Lý Dịch đánh nhẹ lên lan can xích đu. Lúc này bao gồm chính hắn trong cuộc, còn không có ai biết. Vì hắn đang lẩm nhẩm mấy câu mà tương lai không lâu sau, toàn bộ giang hồ võ lâm cảnh quốc đều bị quấy nổi lên phong vân, đến mức long trời lỡ đất luôn. Giờ khắc này, Tiểu Hoàng đang giúp Như Nghi dọn dẹp bát đũa trong phòng bếp, thỉnh thoảng thăm dò nhìn một cái, thấy cô gia một mình trong sân, lòng mới thả lỏng. Cách Lý Dịch một đoạn, kiếm trong tay của Dương Liễu Thanh bay múa. Liễu Nhị tiểu thư đứng một bên quan sát, lâu lâu mở miệng chỉ điểm. Những lúc ấy, khuôn mặt của Dương Liễu Thanh lộ ra vẻ vui vẻ, chỉ sửa một chút thôi, kiếm quan của nàng càng thêm sắc bén. Hai nhánh mai đỏ vượt ngoài tường bị gió nhẹ thổi qua, dang lên xào xạc. Gió mát ấm áp, tươi mát hợp lòng người. Lý Dịch xoay người, nhất thời cảm thấy dễ chịu, lại nghĩ tới rất lâu rồi, chưa có thư thái như vậy. Sau đó nhắm mắt lại, cảm giác ủ rũ quen thuộc đánh tới, cảm nhận xung quanh dần biến mất. Lúc này là mùng 10 tháng 4, mùa xuân năm Cảnh Hòa thứ hai. Tại Khánh An Phủ, đa phần người mới đến có thể không biết huyện lệnh là ai, không biết tri phủ là ai, thậm chí không biết hoàng đế là ai, vì cái chuyện quá xa xôi với bọn họ, nhưng mà bọn họ lại không thể không biết Lạc Thủy Thần Nữ là ai. Mấy cái bài thơ kia thật sự quá nổi tiếng, riêng Lạc Thần Phú vừa ra khiến cho vô số người tranh nhau mà sao chép, gián tiếp làm cái giá giấy của Khánh An Phủ tăng gấp đôi. Không ít phường giấy cùng phường in phát đạt rồi, trong nội tâm tự nhiên cảm kích Lạc Thủy Thần Nữ cùng với vị đệ nhất tài tử nổi tiếng không bao giờ thấy mặt kia. Cái nhóm tài tử văn nhân sợ hãi thán phục những cái bản thơ ca kia, miêu tả giai nhân tình cờ gặp thành văn thơ phong nhã. Trải qua cái chuyện này, danh tiếng thanh quan nhân đầu bài Quân Ngọc Diện càng lan càng lớn. Số ít người đọc sách cũng muốn xem thử dáng vẻ vị cô nương được ví như tiên nữ trên trời sẽ như thế nào. Tiên nữ trên trời gặp không được, thần nữ hạ phàm còn không thể nhìn sao? Danh tiếng của Lạc Thủy Thần Nữ không chỉ giới hạn trong nam tử, trong Khánh An Phủ, vô luận tiểu thư khuê cát hay là thôn phụ bình thường, có ai không muốn gặp nàng chứ? Đều là nữ tử, ai cũng rất tự tin với sắc đẹp của bản thân, đều muốn so một lần cùng với Lạc Thủy Thần Nữ, rốt cuộc mình kém ở đâu. Đương nhiên, mười đại hoa khôi là người thông minh, hiểu rõ các nàng kém với Tần Tiểu Mặc ở đâu. Đó là gì? Đệ nhất tài tử Khánh An Phủ, đệ nhất tài tử Cảnh Quốc. Tóm lại, trước kia là thanh quan nhân đầu bài của Quân Ngọc Diện, Lạc Thủy thần nữ Tần Túy Mặc trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn là đề tài hot nhất trong khách ăn phủ, tiêu điểm của quần chúng. Hai tháng trước, tất cả mọi người nghĩ nàng cùng với vị đệ nhất tài tử kia có quan hệ cực kỳ mập mờ. Nếu không, tại sao mà đối phương có thể viết ra thi từ như thế để cho nàng? Nhưng mà quan sát hơn hai tháng, mọi người ngạc nhiên phát hiện bên cạnh Tần Thúy Mặc chưa từng xuất hiện một người khác phái. Điều này với rất nhiều người mà nói là một tin vui vô cùng lớn. Riêng những cái tên tự xưng phong lưu, tự tin với ngoại hình tài hoa hoặc là quý công tử xuất thân cao quý, lắc mình biến hóa thành ong bướm bên cạnh thần nữ. Ý đồ muốn bắt cái vị thần nữ hạ phàm này bỏ vào trong túi, ngay cả công tử huyện lệnh cũng không ngoại lệ. Bất quá, nhiều ngày trôi qua, chưa có ai hái được trái tim của thần nữ, thậm chí có người mời tham gia yến tiệc cũng đã bị nàng từ chối. Tin tức này không tốt cũng không xấu, mình chưa có hái được quả đào, chí ít người khác chưa nếm được, tâm lý của mọi người đều thoải mái. Nhưng ngay lúc này, một người không có danh tiếng gì cả, gia quả kia không biết từ chỗ nào mà xuất hiện cản đường, hái đi quả đào mà tất cả mọi người đều muốn, làm sao mà không khiến cho người ta tức giận. Trong lúc nhất thời, sau khi mà tin tức truyền ra, gia quả vô danh kia lập tức trở thành kẻ thù chung của tất cả nam nhân ở trong khánh an phủ. Chương 411, nợ ngươi một mạng. Có tin tức rồi sao? Rốt cuộc hắn là ai? Nghe mấy người hôm đó nói tướng mạo của người nọ rất lạ, hình như không có nổi tiếng tại khánh an phủ lắm. Chẳng lẽ hắn không phải là người của khánh an phủ ta? Thật là nực cười, Lạc Thủy thần nữ thuộc về khánh an phủ há bị một ngoại nhân cướp đi à? Chỉ trong vòng có hai ngày, mấy đề tài như nam tử thần bí bên cạnh Lạc Thủy thần nữ là ai, kẻ ngoại lai và Lạc Thủy thần nữ có quan hệ gì, lập tức trở thành cái điểm nóng bàn tán của mọi người. Tốc độ lan truyền nhanh đến nỗi khiến cho người ta cứng họng nhìn trần trối. Thậm chí tiêu điểm đàm luận của mọi người đã không dừng lại trên người của Tần Túy Mặc. Nam tử xuất hiện bên cạnh nàng mới là đầu sóng ngọn gió. Chắc nhất định phải tra ra hắn là ai. Trong một phủ đệ hoa lệ, công tử tuổi trẻ phân phó với hạ nhân. Hắn không thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh của Túy Mặc cô nương, nhất định có chuyện chúng ta không biết. Nhanh, tra đi. Trừ bổn công tử, ai có thể xứng với Lạc Thủy thần nữ? Mặc kệ người nọ là ai, bổn công tử phải khiến cho hắn hối hận. Từng mệnh lệnh được truyền ra từ khắp ngõ ngách, dù số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nơi ở của Tần Túy Mặc. Song trừ thỉnh thoảng thấy nàng ra ngoài rạp hát hoặc đến nhà của một nữ tử khác, họ vẫn không có phát hiện ra chỗ hoài nghi. Nam nhân kia dường như đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, hoàn toàn bốc hơi. Lý Dịch đâu có biến mất. Chỉ để giết Tây Du Ký và anh hùng xạ điêu, phiên bản cảnh quốc, mấy ngày gần đây hầu như là không có ra ngoài, cứ xóa rồi sửa, kết hợp với lịch sử thực tế của thế giới này, bỏ đi những cái phần dễ bị nhạt. Việc làm rất nhiều, ngay cả thói quen phơi nắng mỗi ngày cũng phải nén còn có nửa canh giờ. Có thể do lâu rồi, chưa cố gắng làm việc, mấy ngày qua Lý Dịch cảm giác thân thể có một chút không chịu nổi, nhưng mà nghĩ đến Nguyễn Nhược Khanh, kiên trì hơn 2 tháng còn vất vả mệt nhọc hơn mình. Một đại nam nhân thế mà không sánh bằng một nữ nhân yếu đuối, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Lúc này ra ngoài định đến Hồi Xuân Đường mua một chút nguyên liệu làm dược thiện. Hắn tra ra rất nhiều sách mới tìm được phương thuốc, lát nữa giao hết cho Tiểu Châu để mà nàng bồi bổ thân thể của Nguyễn Nhược Khanh. Dù sao rạp hát phát triển không thể thiếu bóng của nàng. Mà đi Hồi Xuân Đường, thứ nhất là vì đây là tiệm thuốc gần nhất. Thứ hai, vì mua đồ ở đó không cần phải trả tiền. Khi mãn dạy kỹ thuật khâu vết thương cho Trần Đại Phu ở Hồi Xuân Đường, đối phương có nói, để cảm tạ sự phụng hiến không cầu lợi của hắn, sau này chỉ cần hắn đến cửa, tiệm thuốc không lấy một xu. Tính toán tỉ mỉ mới sống được dài lâu chứ. Tuy là tiền không có nhiều, nhưng mà làm một nam nhân biết sống, tiết kiệm được thì tiết kiệm đi. Cửa tiệm thuốc mở, Lý Dịch lấy phương thuốc ra, nhấc chân đi vào. Đại phu, thương thế đại ca ta thế nào rồi? Trong Hồi Xuân Đường, có một đại hán to con bắt cánh tay Trần Đại Phu hỏi. Đừng dỗi, ngươi thả ta ra trước đi. Trần Đại Phu vất vả tránh thoát tay của hắn tử nói, ngoại thương của hắn đã không còn đáng ngại đâu, tu dưỡng vài ngày là khỏi hẳn, nhưng mà bị nội thương rất nặng, phải điều dưỡng mấy ngày. Điều dưỡng mấy ngày sao? Nói cách khác, đại ca của ta không chết chứ. Đại hán ngẫm nghĩ lời nói của Trần Đại Phu, một lát sau trên mặt lộ vẻ vui mừng, lại nắm lấy tay của Trần Đại Phu hỏi. Trần Đại Phu lại mở tay của hắn ra, một tay dắt chéo ra sau lưng, ngẩng đầu lên, một cái bộ cao thủ tịch mịch nói, lão phu là ai? Chỉ là một vết thương nhỏ, đương nhiên không đến mức toi mạng rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Đại hán kinh hỉ thốt ra hai câu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, tức giận nói, cái đám lang bầm kia còn nói cái gì mà thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi đại ca, tất cả đều là phế vật, vẫn là y thuật của Trần Đại Phu cao minh. Làm một đại phu được bệnh nhân ca ngợi, Trần Đại Phu rất hưởng thụ, trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười tươi rói. Nhìn thoáng qua nam tử trung niên khí sắc tốt hơn trước đang nằm trên giường, trong lòng thầm tự hiểu, cũng vì là cái mạng hắn chưa đến đường cùng, nếu mà hắn đến sớm hơn mấy tháng nữa, sợ rằng mình cũng sẽ là lang băm ở trong miệng của hắn tử này rồi, chỉ đành phải thêm một câu chuẩn đoán thần tiên khó cứu rồi. Rốt cuộc bậc thần nhân nào mà có thể nghĩ ra phương pháp mày kín vết thương người lại như là túi tiền vậy, nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà lại có thể nhiều lần cứu người trong lúc nguy nan. Hắn từng đến kinh thành một lần, tự tay giao phương pháp này cho thái y lệnh. Khi mà hắn rời kinh, thái y diện đã quyết định phổ biến phương pháp này ra khắp thiên hạ. Nếu mà đại phu khắp thiên hạ đều học được, sẽ cứu được bao nhiêu mạng người, tạo nên bao nhiêu công đức. Có một phần dạng rơi trên người của mình, cũng đủ để phù hộ cho hắn mấy đời vô bệnh vô tai rồi. Đa tạ thần y, xin đa tạ. Ngay khi Trần Đại Phu thất thần, hán tử kia quỳ rạp xuống đất đập đầu. Hành y cứu người chính là chức trách của đại phu. Trần Đại Phu vội vàng cúi người nâng hắn dậy. Nhưng mà khí lực của hán tử kia rất lớn, hắn dùng hết toàn lực cũng không thể làm cho đối phương nhúc nhích. Mắt thấy một bóng người rảo bước đi vào hồi xuân đường, Trần Đại Phu sững sờ một lúc, lập tức nói, người không cần phải cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn cái vị đại nhân kia kìa. Kỹ thuật khâu vết thương dùng để mà cứu huynh trưởng người chính là nhờ đại nhân nói ra đó. Mặc dù đại hán nhiều khi đầu óc có một chút không đủ dùng, nhưng mà không đến nỗi không hiểu những lời này. Đổi hướng đang định mở miệng cảm ơn người trẻ tuổi trước mắt, bỗng nhiên giật mình một cái bật thốt, ân công. Lý Dịch cũng ngây người, vừa đi vào tiệm thuốc đã có người hành đại lễ với mình rồi. Càng ngoài dự liệu, cái gia quả đang quỳ trên mặt đất không phải là cái tên sơn tặc ngu ngốc trước đây mấy ngày muốn cản đường ăn cướp đã bị Liễu Nhị tiểu thư nhục nhã ngược lại à? Hắn nghi hoặc nhìn Trần Đại Phu, ý tứ rất rõ ràng, cái tình huống gì đấy? Chuyện xảy ra cũng không có phức tạp, Trần Đại Phu giải thích vài câu, Lý Dịch rõ ràng. Quả ra mấy ngày trước, cái hán tử bị các đại phu trong thành từ chối, cổng huynh trưởng đang thụ thương đi vào chỗ của Trần Đại Phu. Nếu mấy tháng trước Trần Đại Phu chưa biết kỹ thuật khâu vết thương để mà ngăn ngừa phiền phức, có lẽ hắn cũng sẽ báo cho hán tử trở về chuẩn bị hậu sự rồi. Nhưng mà trước khác nay rồi, Trần Đại Phu bây giờ thuộc về tầng lớp thần y, trong mắt của mọi người tiêu độc sát trùng khâu vết thương, toàn bộ quá trình thuần thục tự nhiên, cuối cùng kéo được người từ quỷ môn quan trở về, sau đó có màn dập đầu hôm nay. Tuy nhiên Trần Đại Phu rõ ràng hơn bất cứ ai, mặc dù hắn cứu được người về, nhưng mà người mà hắn tử kia nên cảm ơn phải là Lý Dịch. Ân công, hai huynh đệ của ta nợ ngài một mạng. Sau khi biết được sự thật, đại hán vỗ ngừng cái nghiêm túc nói, nếu sau này cần phân công gì, xin cứ việc phân phó. Cho dù có lên núi đào xuống biển lửa, ta cũng sẽ không có một chút nhíu mày. Lý Dịch thầm nghĩ, nào chỉ nợ có một cái mạng, nếu không phải do ngươi ngốc nghếch vài ngày trước đã chết dưới lưỡi kiếm của Liễu Nhị tiểu thư khi mà cản đường ăn cướp rồi, làm gì có cơ hội quỳ dập đầu ở đây chứ. Chương 412 Liễu Nữ Hiệp ngang trời xuất thế. Thôi khỏi. Lý Dịch khoát tay, hắn chưa có chuyện gì cần người khác phải lên núi đào xuống biển lửa, cho dù có thật cũng không dám để cái tên ngốc này đi làm. bản lĩnh làm hỏng việc của hắn tuyệt đối đó nghe, mạnh hơn bản lĩnh làm việc đó. Nằm trên giường là một trung niên tương đối gầy gò, khuôn mặt rõ ràng, tướng mạo nhìn qua có mấy phần tương tự với đại hán. Có lẽ vì thân thể có thương tích cho nên sắc mặt hơi tái nhợt, nghe đại hán nói thế thì cũng nói theo. Xá đệ ngu dốt, nếu có chỗ nào đắc tội với ngài, ta thay mặt hắn bồi tội. Nam tử trung niên nói chuyện có lễ tiết, không giống như là cùng cha mẹ sinh ra với cái hán tử ngu ngốc. Lý Dịch lắc đầu nói, đắc tội thì không, chỉ là sau này nên học thêm vài chữ, như vậy thì mới mong đóng tốt cái giai sơn tạc được. Ta đã học thuộc lòng rồi, không tin ta đọc cho ngài nghe nha. Đại hán nghe vậy có một chút không phục nói, ân công nghe nha, núi này do ta trồng, cây này do ta mở. Lý Dịch thật sự có một chút hoài nghi, hai vị này là huynh đệ song sinh sao? Chỉ do phân phối não không đều trong kỳ phôi thai á, cái đầu óc hán tử kia chỉ lấy một phần nhỏ, thân thể thì được bù vào, khỏe mạnh hơn ca ca của hắn nhiều. Ngoài ý muốn gặp hai huynh đệ họ ở đây, hắn còn có chuyện đứng đắn phải làm. Nói rõ ý đồ với Trần Đại Phu, đối phương lập tức tự mình chạy vào quầy hàng bốc thuốc, cũng bày tỏ ý giữ lại một phần phương thuốc để mà sau này nghiên cứu không. Chỉ là một đơn thuốc điều dưỡng thông thường thôi, các phương thuốc bổ đã sắp thành cỏ đầu đường ở hậu thế rồi, đâu đâu cũng thấy cả. Lý Dịch chỉ chọn một cái từ trong đó, sợ rằng không hề kém bất kỳ phương thuốc dưới đáy hòm của một lão trung y. Trần Đại Phu muốn nghiên cứu, vậy thì tùy ý lão thôi. Nhìn Lý Dịch lấy thuốc rời khỏi hồi xuân đường, vẻ mặt của đại hán có một chút tiếc nuối. Hắn không phải là người nhận ân không báo, ngược lại không duyên cớ mà nhận ân huệ của người khác. Nếu không nhanh chóng trả lại, hắn luôn cảm thấy nghẹn ứ ở trong lòng. Nhưng mà người ta căn bản không cần hắn, quả thật phiền muộn. Sau khi bùng bực một hồi, đại hán như nhớ tới cái gì đó, lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, đặt trên quầy, nói với Trần Đại Phu. Đây, đây là phí thuốc mấy ngày nay, nếu không đủ, ta nghĩ cách khác. Trần Đại Phu cười đẩy bạc lại nói, nếu đã là bằng hữu của Lý Đại Nhân, lão phu thu bạc thì sẽ gặp báo ứng ngay, sau này các ngươi cứ lấy thuốc sắc thuốc ở đây, đừng có nhắc lại phí thuốc nữa. Hồi xuân đường đã được mở mấy chục năm rồi, tích lũy không ít, Trần Đại Phu không có thiếu mấy lượng bạc này. Đối với hắn mà nói, vì tự tay dâng ra kỳ thuật, đạt được một hứa hẹn từ thái y lệnh của bản triều, còn trọng yếu hơn mấy trăm, mấy nghìn lượng bạc nhiều. Không lâu nữa, hắn sẽ giao lại hồi xuân đường cho đệ tử, bản thân một lần nữa lên kinh, đi theo Lưu Đại Nhân học tập y thuật. Lúc còn sống, nếu y thuật có thể đại thành mà tiến vào thái y viện mà làm việc, cho dù có chết cũng không tiếc. Nam tử trung niên chậm rãi nằm xuống giường. Hắn làm việc quả quyết từ trước đến nay, không chối từ Trần Đại Phu, chỉ muốn trả ân tình. Thân thể của hắn phải khỏe lên rồi mới tính được, cười hỏi. Lại không biết ân công có thân phận như thế nào, thật sự là hổ thẹn, không biết Trần Đại Phu có thể nói cho huynh đệ của ta biết một hai chứ. Nam tử trung niên hiển nhiên rất khéo nói. Lúc mà hai người nói chuyện với nhau, hán tử bên cạnh cảm thấy có một chút nhàm chán, dò đầu bứt tai, thật không được tự nhiên. Hôm nay rạp hát ngoài thành nọ lại có một cao thủ đọ sức, hai bên đều là cao thủ thiên bản hiếm thấy, không biết thứ hạng hảo hiệp trên thiên bản có gì thay đổi, nếu mà đi xem náo nhiệt được thì tốt biết bao. Dưới sự thu xếp của Lý Dịch, mấy ngày gần đây Quyển Nhược Khanh không có sự vụ gì, ngoại trừ thỉnh thoảng đến câu lan diện, nhìn ra thì chỉ ở trong nhà đọc hai quyển Tây Du Ký và Anh Hùng Xạ Điêu. Thật ra nàng không hứng thú lắm với quyển sau, nhưng nghe Tôn lão nói sách này rất có ảnh hưởng tại rạp hát ngoài thành. Lúc mà kể chuyện gần như là hội trường chật ních, đa số trong đó là nhân sĩ võ lâm không. Những việc mà liên quan đến giang hồ, võ lâm vẫn do Tôn lão phụ trách. Thứ mà nàng dành nhiều thời gian hơn là cái trước. Chuyện xưa hiển nhiên được dân chúng đón nhận hơn, hầu như được đáp ứng trong tất cả rạp hát. Mỗi khi các nàng cầm trong tay một số cố sự, đầu tiên sẽ thông qua người kể chuyện lan truyền ra bên ngoài. Qua một thời gian thấm dần, cái độ nóng giảm đi sẽ sửa đổi thành từng vở kịch một. Khách nhân nào mà từng nghe qua cố sự gần như sẽ không quên tên của những vở kịch. Rạp hát cũng bởi vì vậy mà lần thứ hai nghênh đón sóng khách đến thăm. Nhưng mà đây không phải là toàn bộ, tỉ như tất cả các cố sự liên quan đến Liêu Trai hiện nay đã được in ấn thành sách rồi, rất được hoan nghênh trong Khánh An Phủ, luôn cung không đủ cầu. Còn có một tập tranh được cải biên dựa vào cố sự, thậm chí mua bán đồ ăn vặt trong rạp hát. Những cái thứ này đều là thứ giúp cho rạp hát kéo dài làm ăn. Lúc mà nhàn rỗi, thỉnh thoảng nàng sẽ suy nghĩ một chút. Câu Lan Diện trước đây chỉ hơn 10 người, gian nan sống qua ngày, thậm chí suýt chút nữa đã sụp đổ. Làm thế nào mà trưởng thành, thành một con quái vật khổng lồ như thế trong một thời gian ngắn. Lúc trước chỉ muốn cùng với Ngọc Châu sinh hoạt trong Khánh An Phủ, mặc dù sinh kế không giàu, nhưng mà vẫn có thể sống qua ngày. Đâu có nghĩ rằng sẽ có hôm nay, chỉ cần trong đầu có một ý nghĩ liền có thể quyết định vận mệnh vô số đào kép. Vật chất không thiếu gì, mỗi một bước đi cẩn thận hơn. Khi nàng đang nghĩ những cái chuyện này, Tiểu Châu lanh lợi đi vào trong, dơ dơ cái thứ trong tay nói: Nhược Khanh tỷ tỷ, tỷ đoán xem đây là cái gì? Nguyễn Nhược Khanh không có trả lời, bởi vì nàng biết giới tính cách của Tiểu Châu, một khắc sau nhất định sẽ tự nói ra. Đây là dược liệu vừa rồi Lý Công Tử đưa tới, nói dùng để bồi bổ cơ thể cái gì đó. Tiểu Châu đặt cái thứ trong tay lên bàn, nói tiếp: Lần này huynh ấy còn bảo muội trông tỉ thật kỹ, không cho phép ngủ trễ, cũng không cho quản những cái sự vụ trong rạp hát, phải bồi dưỡng thân thể cho thật tốt đó. Thiếu nữ cười hì hì nói: Yên tâm, muội nhất định sẽ nuôi tỉ đến trắng trẻo mập mạp luôn, nếu không thì làm sao mà xứng đáng với tiền công mà người ta cho muội chứ. Dứt lời, một lần nữa cầm cái đồ trên bàn lên, chạy vào trong bếp. Muội đi nghiên cứu trước một chút, rốt cuộc cái dược thiện này là cái gì chứ? Nguyễn Nhược Khanh đứng lên, đi vào sân, giáng người một cái. Bầu trời ngoài tường viện có mây bay qua. Cách bên này một bức tường truyền đến tiếng ho khan không ngừng của hai người. Tiểu thư, khét, khét, lại khét nữa rồi. Thiếu nữ vừa ho khan vừa nói: Tiểu thư, thôi, bỏ đi. Người không có làm được mấy cái này đâu, chúng ta vẫn ra ngoài mua thôi. Không thì đến chỗ của Nhược Khanh cô nương ăn chực cũng được mà. Hình như Túy Mạc bị mấy ngày trước kích thích, cứ thích lăn vào bếp. Nàng có kỹ năng vẽ tuyệt đỉnh, kỹ thuật ca hát bất phàm, nhưng mà phương diện nấu ăn dường như không có bao nhiêu thiên phú rồi. Ngày qua ngày cũng không có chút tiến bộ nào, mà còn càng ngày tăng bản lĩnh nấu đến chướng khí mù mịt luôn. Đồ ăn hôm nay chắc phải làm nhiều hơn một chút. Nguyễn Nhược Khanh nghĩ thầm, đi qua phòng bếp. Chương 413, Liễu Nữ Hiệp ngang trời xuất thế. Chỉ là tin đồn thất thiệt thôi mà, có tin không? Lý Dịch trợn mắt nhìn Liễu Nhị tiểu thư, thuận tiện đẩy đầu tiểu nha hoàng đang là bộ đáng thương qua một bên, tức giận nói: Nhưng mà người bên ngoài đều đang nói, còn vẻ mặt của tiểu hoàng đau khổ, bên ngoài đều đang nói cái vị Lạc Thủy nữ thần nọ đã có ý trung nhân, mà ý trung nhân của nàng chính là đệ nhất tài tử của Khánh An Phủ, vậy không phải là cô gia sao? Còn một nửa câu nàng không nói. Trong bức họa đến bây giờ, cô gia vẫn giấu trong phòng, cũng vẽ người đó mà. Tin dịch, tất cả đều là tin dịch thôi. Lý Dịch lắc đầu. Trước đây nợ người ta một nhân tình, ban đầu định viết có mấy bài thơ để mà trả lại thôi, ai ngờ bị người khác xuyên tạc mới thành ra cái vấn đề này. Cái lời đồn mảnh như hổ, sau này ngàn vạn lần đừng có tùy tiện tin đó nha. Nhân tình gì? Liễu Nhị tiểu thư lúc nào cũng có thể bắt kịp trọng điểm. Cái này dù sao không thể nói rằng, nếu không phải là lần trước nàng ấy giả nam trang đến Quần Ngọc Diện tuần tra, làm sao mà nở cái nhân tình này? Lý Dịch khoát tay nói: Nhân tình gì không có quan trọng, các ngươi nghĩ đi, Lạc Thủy thần nữ là ai? Là nữ tử xinh đẹp nhất trong truyền thuyết của Khánh An Phủ, là thần nữ cao cao tại thượng trong lòng của mọi nam tử. Số người theo đuổi nàng có thể xếp từ Như Ý Phượng đến bên ngoài Phủ Thành luôn đó. Làm sao có thể... Nói tiếp thì hình như hạ thấp mình quá. Lý Dịch nhìn các nàng nói: Huống chi mấy tháng nay chúng ta đâu có ở Khánh An Phủ. Các người không tin vào mắt mình mà lại đi tin mấy cái lời đồn đầu đường sao? Biết ngay, không phải cô gia mà. Hai mắt của tiểu nha hoàng lập tức hiếp lại thành trăng lưỡi liềm, lộ ra lúm đồng tiền bên khóe miệng. Liễu Nhị tiểu thư ngẫm lại, cảm thấy Lý Dịch nói rất có lý, sau đó nhìn hắn hỏi, nữ tử xinh đẹp nhất Khánh Năng Phủ sao? Lúc nãy không nói vậy với các nàng, nhất là Liễu Nhị Tiểu Thư, không biết điểm chú ý của muội ấy ở đâu nữa. Nói với Như Nghi mới rằng cô muội muội của nàng nên được quan tâm một chút. Thân thủ của Như Ý sao? Như Nghi đang chỉnh lý quần áo và đồ dùng hàng ngày ở trong phòng, nhìn Lý Dịch đang dựa vào cửa, suy nghĩ một lát rồi mới nói. Mặc dù Như Ý còn nhỏ nhưng mà rất có thiên phú tập võ, với thực lực bây giờ của muội ấy, chỉ cần không gặp phải cao thủ tông sư, trên cơ bản có thể đứng ở thế bất bại đó. Song cũng vì tuổi tác và lịch duyệt kinh nghiệm, đối địch thực tế của muội ấy không có được bao nhiêu, khi mà cảnh giới ngang hàng, nếu gặp phải những cao thủ có kinh nghiệm phong phú, có thể sẽ bị ăn thiệt thòi. Cao thủ tông sư trong chốn võ lâm có nhiều không? Lý Dịch nghĩ nghĩ hỏi. Như Nghi lắc đầu. Cánh cửa tông sư cao biết bao chứ, trong chốn võ lâm bao gồm tiền bối võ lâm thanh danh hiển hách hoặc là không hiện thế, chỉ dùng hai tay cũng đếm được số lượng. Huống hồ một khi mà đến cảnh giới này, võ học đã phản phát quy chân rồi, tâm cảnh cũng sẽ được tăng lên, rất ít ai tranh đấu với người khác, khả năng gặp phải họ quá nhỏ đi. Như vậy Lý Dịch an tâm. Nói cách khác, dưới tông sư với thực lực của Liễu Nhị Tiểu Thư đủ để mà tiếu ngạo giang hồ, mà cái người có thể thắng được mũi ấy tuyệt đối thuộc về hàng ngũ động vật quý hiếm trong thế giới này rồi. Xác suất chạm trán với bọn họ không cao hơn trúng sổ số là bao nhiêu. Vậy thì cứ mặc mũi ấy nghịch đi. Từ trước đến nay Liễu Nhị Tiểu Thư luôn quá thừa tinh lực, tìm cho mũi ấy một chỗ phát tiết cũng tốt hơn là để mũi ấy tới hành mình. Võ lâm hào hiệp bản, xuất phẩm của rạp hát, bây giờ đã có độ tin cậy và quyền uy không nhỏ trong giang hồ võ lâm, được đông đảo nhân sĩ giang hồ công nhận. Đương nhiên mấy tháng trôi qua, cái thứ hạng hôm nay đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước đây. Bản tông sư không có gì thay đổi, những tông sư nổi danh quanh năm như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã sớm được sự công nhận của mọi người, không có ai tự tin đến mức có thể khiêu chiến. Nhưng mà với tư cách là bản xếp hạng dưới tông sư, thiên bản cũng là bản xếp hạng mà võ lâm hào hiệp chú trọng cũng như quan tâm nhất. Gần như là vài ngày đổi một lần, thỉnh thoảng có tên mới xuất hiện, mà cái thứ hạng trên đó cũng không ngừng thay đổi. Làn gió luận võ trong giang hồ bởi vì cái bản tên này mà trở nên phổ biến, người ta tự hào vì có tên trên bản hào hiệp. Ở rạp hát mỗi ngày đều có người chuyên tiến hành phân loại, chỉnh lý đối với những tin tức thu thập được, bảo đảm tính hiệu quả và tính công bằng cho bản. Thậm chí có người kể chuyện biến từng trận chiến sắp xếp ấy thành những cái sự cố đặc sắc. Các nhân sĩ giang hồ không có duyên tận mắt nhìn thấy cao thủ đấu với nhau cũng nghe đến nghiện luôn. Cũng làm cho cái nhóm Tôn lão đầu đếm tiền đến tay rút gân. Tuy nhiên, vô luận thứ hạng ở trên bảng đang thay đổi thế nào, vị trí số 1 trên thiên bảng luôn luôn thuộc về một nữ tử. Tuy nói cái vị trí kia vốn là đại diện cho thực lực và địa vị, nhưng mà khi những người khác đều lần lượt thông qua chiến tích để tăng thứ hạng, nhưng mà vẫn chưa hề nhìn thấy bóng dáng của đệ nhất thiên bảng. Cho dù có người thả ra tin tức muốn khiêu chiến, đối phương chưa bao giờ đáp lại. Qua một thời gian dài, đương nhiên có rất nhiều tiếng nói bất hòa xuất hiện. Nhất là có vài người có thứ hạng trước nhất, có lẽ sẽ phê bình kín đáo trong lòng. Một số người thậm chí còn thầm thì bàn tán cái tấm màn bí mật về thiên bản, nói đệ nhất thiên bản có tiếng mà không có miếng, cần phải đổi đi sớm, nếu không sẽ không công bằng. Liễu Nhị Tiểu Thư nghe thấy hai nhân sĩ võ lâm đàm luận cái chuyện này trong một lần dạo phố. Đồng thời, nàng lần đầu tiên nghe nói rạp hát ngoại thành thế mà cung cấp sân bãi để mà nhân sĩ võ lâm luận võ, lấy thắng bại quyết định thứ hạng ở trên bảng. Nàng đã sớm bất mãn với cái việc ở trên bảng không có tên mình rồi. Ngày thứ hai liền một người một kiếm lấy ưu thế vượt trội mà đánh bại hai vị cao thủ hạng thứ 9 của thiên bảng nào đó vừa lúc ở Khánh An Phủ. Mới trận đầu đã chen vào 10 vị trí đầu trên thiên bảng. Tuy nói là từ khi giang hồ hào hiệp bảng được đẩy ra đến nay, cách mấy ngày có một hắc mã cũng không có danh tiếng gì xuất hiện, đánh bại cao thủ thành danh đã lâu mà xông vào tầm mắt của mọi người. nhưng mới trận đầu đã đánh bại cao thủ xếp trước 10 của thiên bản vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Cần nhắc đến việc người của thứ hạng thứ 9 kia đến một cái nén nhang không kiên trì nổi được mà bất đắc dĩ nhận thua ngay trong tay của nàng. Người phụ trách sửa đổi thứ hạng tạm thời liệt nàng vào thứ 5. Cũng chính thời điểm này mọi người mới biết tên của nàng, Liễu Như Ý. Cũng có võ công tuyệt đỉnh, có tên tương tự nhau, lại cùng ở Khánh An Phủ. Nói nàng là nữ tử tên là Liễu Như Nghi, đệ nhất thiên bản, không có quan hệ gì. Đánh chết họ cũng không tin. Mà cái tin tức này được chứng thực rất nhanh. Lần này không có ai lại nói cái gì đệ nhất thiên bản ấy, có tiếng mà không có miếng nữa. Mũi mũi đã lợi hại như vậy, tỷ tỷ có thể kém sao? Nếu ai còn nghi vấn, vậy đánh bại người xếp hạng thứ 5 thiên bản đi, rồi mới nói. Sở dĩ mà nàng xếp thứ 5, ba người trước không có ở Khánh An Phủ, nhưng dù gặp phải ba người đó, chưa chắc nàng đã thua họ. Cũng không cần rạp hát cố gắng thúc đẩy, Liễu nữ hiệp ngang trời xuất thế, nhan sắc và thực lực đều đã trở thành đối tượng được giang hồ bàn tán xôn xao mấy ngày gần đây. Chương 414, quyện lệnh gây khó xử. Đề tài liên quan đến Lạc Thủy thần nữ đang từ từ giảm xuống ở Khánh An Phủ. Khi biết được nam tử nàng kéo tay hôm đó chính là đệ nhất tài tử danh xứng với thực của Khánh An Phủ, thậm chí còn có danh xưng đệ nhất tài tử cảnh quốc, tâm trạng của mọi người khác biệt lúc trước. Dù sao, những ngày này Tăng Túy Mặc còn chưa phải Lạc Thủy thần nữ mà chỉ là một thanh quan nhân quân Ngọc Diện. Hình như nàng đã có quan hệ không minh bạch với người nọ, mà sở dĩ nàng có danh xưng Lạc Thủy thần nữ là cũng nhờ bài Lạc Thần Phú của đối phương. Thần nữ vốn là của người ta, cho dù cái bọn hâm mộ đố kỵ cũng chỉ có thể hâm mộ đố kỵ thôi. Nói về tài văn chương, tất cả tài tử Khánh An Phủ đã bị người nọ đả kích thương tích đầy mình, thậm chí nhắc đến thi từ đều có một chút đắng lòng. Trước mắt có một ngọn, không, có vô số ngọn núi cao cản trở, bất cứ một ngọn núi nào cũng đạt đến độ cao cả đời, họ leo lên không hết. Trong tình cảnh ấy, còn ai có tâm tư mà leo núi sao? Điều này dẫn đến vô số tài tử Khánh An Phủ không còn lòng sáng tác thi từ nữa, mà đặt hết tinh lực vào kinh sử văn chương để phùng giáo sư vui vẻ ra mặt. Thi từ là tiểu đạo, thân là tử sĩ nên lấy khoa cử làm mục tiêu, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Không ngờ lão khuyên nhủ vô số lần cũng không có hữu dụng. Tiểu tử kia chỉ cần ra có mấy bài thi từ đã giải quyết rồi. Nghe cái vị tiến sĩ trong học phủ nói, phùng giáo sư vui mừng, lập tức viết một bài phú, dương mắt lên, thấy một học sinh nào đó đặt minh nguyệt tập ở trên bàn, liền đen mặt, đốt quách luôn thơ của mình. Bài thơ nổi tiếng nhất của Lý Dịch, Thủy Điệu Ca Đầu, hầu như người người trong Khánh An Phủ đều biết ngâm. Trăng sáng bao giờ có, nâng chén hỏi trời xanh. Có người hăng hái lấy hai chữ đặt tên cho tập thơ của hắn, minh nguyệt tập. Mà Lý Dịch chưa bao giờ đồng ý tham gia thi hội, lại không có kết giao gì với các tài tử văn nhân, cho nên cũng không phủ nhận. Dân gia mọi người cũng ngầm thừa nhận. Trừ cái tài văn chương, đối phương cũng là tiền quyển quý An Khê, bây giờ hình như được điều đến kinh đô. Mặc dù là không biết chức quan cụ thể, nhưng mà khi hắn còn ở Khánh An Phủ đã được thánh thượng yêu thích, hiện tại chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước rồi. Dẫu chẳng biết tại sao lại trở về Khánh An Phủ, nhưng mà hắn vẫn được nhiều người ngưỡng vọng. Hình như so sánh bất cứ phương diện nào với hắn cũng sẽ khiến cho người ta thương tâm. Mọi người chỉ cảm thấy phiền muộn thôi, nhưng mà lại không thể không nói một chữ phục. Đương nhiên, không phải là tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Cái gì mà để nhất tài tử Khánh An Phủ, tài tử có thể làm cơm ăn à? Nghi Xuân Lâu, một quý công tử trẻ tuổi đang nằm trong một gian phòng nào đó, ôm trong lòng một vị thanh quan nhân mới được đào tạo ra gần đây. Người nọ vừa lần mò trên ngực của nữ tử vừa nói, coi như hắn là quyện quý An Khê, nhưng mà cũng chỉ là từng mà thôi, từng đến kinh đô thì sao, không phải bây giờ xám xịt về à? Túy Mặt cô nương coi trọng hắn ở đâu chứ? Vâng, công tử nói đúng. Một thanh niên gầy nhôm, ăn mặc như là hạ nhân, bên dưới liên tục gật đầu. An Khê huyện này chính là địa bàn của công tử mà, là rồng hay hổ đều phải cuộn lại nằm xuống thôi, còn có thần nữ gì đó chắc bị mù. thế mà cũng bày đặt. Câm miệng. Quý công tử nguýt hắn một cái. Túy mặt cô nương chỉ nhất thời không phát hiện ra điểm tốt của hắn. Bổn công tử không có trách nàng. Có điều ta muốn thử xem rốt cuộc Lý Dịch kia là thần thánh phương nào mà có thể làm cho Túy mặt cô nương siêu lòng. Tối hôm nay ngươi đi mời họ Lý kia tới Túy Hương Lâu đi. Dần ta lập tức đi sắp xếp. Thanh niên ứng tiếng, liếc nhìn nữ tử bị quý công tử ôm trong lòng rồi mới nhanh chóng lui ra ngoài. Một lát sau, trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ mê người. Ngay khi thanh niên chạy ra ngoài Nghi Xuân Lâu, quý công tử cũng thỏa mãn ra khỏi phòng. Đi, về nha môn. Quý công tử phất tài được mấy bóng người bảo vệ đi ra ngoài. Trần sư gia, yêu cầu của ngươi xin thứ cho tiểu lão nhân không có đồng ý. Bên trong rạp hát Trương Bình Nhai, Tôn lão đầu nhìn nam nhân của đi mép hai bên trước mặt nói: người này là sư gia kim chó săn số 1 của Ngụy Đại Bằng, Nguyện Lệnh An Khê. Nghe lệnh của Ngụy Nguyện Lệnh, mấy ngày nay đến rạp hát gây phiền phức. Trần sư gia hiếp mắt nhìn lão nói: ta nói Tôn lão đầu, lão rất rõ ràng, các ngươi cấu kết loạn phỉ võ lâm, nhiễu loạn trị an của bổn huyện. Nếu không phải là đại nhân nhà ta nhân hậu, lão cho rằng rạp hát của các ngươi còn có thể tiếp tục mở cửa sao? Lời này của Trần sư gia có một chút không nói lý lẽ. Người người đều biết huyện An Khê có nhiều hiệp khách nghĩa sĩ chuyên dẹp yên cái chuyện bất bình, hiệp trợ bộ khoái huyện nhà phá án. An Khê huyện trở thành một trong những nơi có trị an vững vàng nhất Khánh Năng phủ, sao nói là loạn phỉ? Tôn lão đầu không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, bình tĩnh nói: nếu mà vài ngày trước, lão đương nhiên không có dám nói vậy rồi, vì dù sao đối phương vẫn là phụ tá của Nguyện Nguyện Lệnh. Chỉ là xưa đâu có bằng nay, chỗ dựa của họ đã trở về rồi. Đương nhiên, từng lời nói ra vô cùng đầy sức. Huống chi, lão nói sự thật. Kể từ khi mà bản võ lâm hào hiệp được đẩy ra, không dám nói toàn bộ giang hồ, nhưng mà ít nhất, bầu không khí chốn võ lâm phụ cận Khánh An phủ đã thay đổi rồi. Người sống cả đời không phải vì một chữ danh lợi. Những nhân sĩ võ lâm ấy phần lớn hào hiệp, không đặt nặng lợi lộc, rất trọng danh. Có ai không hy vọng cố sự hành hiệp trượng nghĩa của mình được người kể chuyện biên thành tiết mục ngắn truyền tụng khắp Khánh An phủ, danh tiếng nghĩa hiệp được truyền khắp giang hồ. Bởi vậy, vào đoạn thời gian trước, số lượng hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa gần Khánh An phủ bỗng nhiên nhiều lên. Một lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng ở trên đường, chỉ nói một câu thô tục thôi, đã bị đánh đến má hắn cũng nhận không ra. Không bao lâu sau, sự tích của Dương Đại Hiệp gặp chuyện bất bình, ra mặt cho phụ nữ vô tội, đánh lưu manh xuất hiện trong một rạp hát nào đó, rồi được tuyên truyền ra xa. Hiệp khách nhàn rỗi, không có chuyện gì làm nhiều lắm, không có gì lạ khi mà thấy có người bị trói thành bánh chưng, treo trên đầu tường, gào lên ăn năn. Trong lúc nhất thời, ác nhân trong An Khê huyện đều cảm thấy bất an. Dân thường thì ngược lại, cảm giác hạnh phúc an toàn từ từ dâng lên. Bản võ lâm hào hiệp không phải chỉ sắp xếp dựa vào vũ lực, tương ứng cũng có bản hiệp khách, lấy phẩm đức làm đầu, căn cứ vào danh tiếng và làm việc nghĩa nhiều hay là ít mà tiến hành sắp xếp. Một vị hiệp khách nhận được lá cờ cảm ơn từ người khác, hoặc là nhật ký ghi chép sự thật hắn đã hành hiệp trượng nghĩa được tìm ra, đều có thể tăng thêm điểm. Điều này trực tiếp khiến cho An Khê huyện trở thành một huyện văn minh nhất Khánh An phủ. Tôn lão đầu không hiểu vì sao mà Ngụy Nguyện Lệnh còn muốn khó xử cho bọn họ, trong khi danh tiếng rơi xuống đầu của hắn. Hiệp khách, nghĩa sĩ gì? Trần sư gia biểu môi, một đám ô hợp. Công lao trị an của An Khê huyện đương nhiên là do đại nhân nhà ta chăm lo quản lý rồi. Có quan hệ gì với đám loạn phỉ kia đâu chứ? Nghe Trần sư gia nói vậy, ngay cả hai bộ khoái sau lưng của hắn không khỏi giật giật khóe miệng. Công lao giữ gìn an ninh trật tự An Khê huyện phải quy cho huyện quý đại nhân trước kia. Đại nhân rời đi, rạp hát vô hình thúc đẩy những hiệp khách võ lâm có công lao lớn nhất. Liên quan đến cái rắm gì Ngụy Nguyện Lệnh, hắn chỉ may mắn thôi, vừa lúc tiếp quản An Khê huyện ngay lúc này thôi. Nếu mà hắn thật sự anh minh thần võ như là Trần sư gia nói, làm gì có chuyện điều từ kinh thành đến Khánh An phủ. Chương 415, Dương Quyện Thừa ưu thương. Tính cách không hợp nhau, nói nửa câu cũng ngại nhiều. Tôn lão đầu nhìn Trần Sư Gia nhàn nhạt nói, xin lỗi Trần Sư Gia, nếu ngươi có gì muốn nói, vui lòng tìm ông chủ của chúng ta nói đi. Rạp hát vẫn còn một chặng đường dài để mà phát triển, hắn tuyệt sẽ không để tâm huyết của mình bị quỷ trong tay của người khác. Đương nhiên, không chỉ một mình hắn không đồng ý mà Lý Đại Nhân cũng sẽ không đồng ý. Ông chủ của các ngươi là ai? Trần Sư Gia nhíu mày hỏi. Tôn lão đầu chỉ về phía cửa. Cái vị kia? Trần Sư Gia quay đầu, nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi từ ngoài bước vào, trong lòng nao nao. Hắn không ngờ ông chủ có thể mở rạp hát khắp nơi Khánh An Phủ lại trẻ tuổi đến vậy à? Bởi vì ngạc nhiên cho nên hắn không chú ý đến hai cái tên bộ khoái bên cạnh, vừa nhìn thấy người trẻ tuổi kia, biểu tình của họ trở nên có một chút kích động. Ta không có quan tâm ông chủ của các ngươi là ai, đêm nay đại nhân nhà ta hạ mình mở tiệc ở Túy Hương Lầu. Ngày ấy sẽ mời một ít thương nhân giống như các ngươi. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng dành cho các ngươi đó. Trần Sư Gia lạnh lùng buông xuống một câu, sau đó quay đầu ra lệnh cho hai bộ khoái. Chúng ta đi. Nhưng mà khi hắn rời khỏi rạp hát, đi một hồi lâu thì mới nhận ra hai bên thiếu cái thứ gì. Quay đầu nhìn xung quanh mới phát hiện, hai cái tên bộ khoái vốn dĩ nên đi theo hắn đã không còn thấy bóng dáng nữa. Đại nhân, ngài đã trở về hả? Ngay khi Trần Sư Gia vừa bước ra cửa, hai bộ khoái lập tức đi đến bên cạnh của Lý Dịch, kích động nói. Lý Dịch nhìn hai người bọn họ cười nói, Đại Ngưu, Ngụy Cường, mấy tháng đã không gặp rồi, hai người các ngươi càng ngày lăn lộn không bằng lúc trước à. Đại Ngưu cười ngượng hai tiếng, sau khi mà Lưu Đại Nhân đi, cái vị Ngụy Quyện lệnh kia chỉ sử dụng tâm phúc quán, những bộ khoái cũ như là bọn họ, ngày càng khó khăn rồi. Trong khoảng thời gian này, mấy người Đại Ngưu bộ khoái cũng giúp chúng ta rất nhiều. Bằng không á, thì trước khi mà đại nhân trở về, cuộc sống của chúng ta sẽ khổ sở hơn nữa đó. Tôn lão đầu cười nói, đây là chuyện nên làm mà. Đại Ngưu sờ đầu cười nói, ta còn định chờ thêm mấy ngày nữa thì sẽ xin nghỉ. Đến đây tìm việc làm còn tốt hơn gấp mấy lần ở huyện nhà mà chịu uất ức. Được rồi, nếu ngươi không làm bộ khoái thì ăn nói sao với con sư tử trong nhà đây? Lý Dịch dậy dậy tay, thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vừa lúc nói cho ta xem, cái vị Ngụy đại nhân kia là như thế nào, tình huống hiện tại của huyện nhà ra sao rồi? Đối với những chuyện này, không có ai rõ ràng hơn Đại Ngưu. Đại Ngưu tiến lên một bước bẩm báo. Cái vị Ngụy đại nhân kia tới đây, sau khi mà Lưu đại nhân bị điều đến Kinh Đô, nghe nói trước kia người này làm quan ở Kinh Đô, nhưng mà cụ thể làm chức quan gì thì không biết. Ngày thường con mắt mọc trên đỉnh đầu, vô cùng kiêu ngạo, ngay cả Dương Quyện Thừa và Trịnh Chủ Bộ cũng không thèm nhìn luôn. Dương Quyện Thừa rất là ưu thương cho đến độ ngay cả danh trà ngày thường mà hắn thích uống nhất cũng không thấy ngon nữa. Thân thể của hắn khỏe mạnh, con cái hiếu thuận, sinh hoạt phu thê hài hòa, cho nên thứ có thể khiến cho hắn phiền lòng chỉ có liên quan đến con đường làm quan thôi. Hai tháng trước, trong một ngày nắng chói chang như là hôm nay vậy, hắn và Lưu Quyện Lệnh khó có được thời gian nhàn hạ. Cả hai bèn chọn một chỗ yên tĩnh ở phía sau nhà môn thưởng trà, nói chuyện phiếm. Huyện An Khê bây giờ đã trở thành một huyện mẫu mực của Khánh An Phủ rồi, thậm chí của cả nước luôn, ngay cả triều đình đều tán thưởng rất nhiều. Bọn họ làm quan phụ mẫu đương nhiên cũng vớt được không ít công lao. Vốn dĩ không có hy vọng gì trên con đường làm quan. Sau một hồi trò chuyện thì bọn họ cũng không khỏi kích phát ra vài phần hùng tâm tráng trí. Hắn còn nhớ rõ cái dáng vẻ hăng hái của Lưu Quyện Lệnh hôm đó. Lúc ấy hắn còn nịnh bợ tên nó một phen nữa, đại khái là ấn đường tỏa sáng. Con đường làm quan sau này chắc chắn suôn sẻ, không có lãng phí cả cuộc đời chỉ để ngồi trên vị trí huyện lệnh của An Khê huyện. Hai người còn chưa kịp uống xong một ly trà thì có nha dịch đến báo triều đình đưa tới văn thư khẩn cấp. Chuyện sau đó hoàn toàn có thể dùng từ bất ngờ để mà hình dung. Lưu Quyện Lệnh thật sự thăng quan, An Khê huyện lệnh bỗng dưng trở thành kinh thành lệnh. Nhìn qua thì cả hai đều là huyện lệnh, nhưng mà thực ra kém xa mấy vạn dặm luôn. Tuy rằng là huyện An Khê cũng được coi là huyện cao cấp, nhưng mà so sánh với kinh thành thì dù là phẩm cấp hay là tiền độ, điều xưa đâu có bằng nay. Một nơi mà cách kinh đô 800 dặm chỉ có thể uống trà đánh rắm, một nơi lại có thể tiến vào trung tâm quyền lực chân chính của quốc gia. Có rất nhiều người đều nói tam thế bất tu kinh thành lệnh, ý nói ba đời liên tục không tu đức mới làm kinh thành lệnh. Đây đều là đám người ăn nho không được nói nho chua, ai tin người đó là đóng phân thôi. Mặc dù Dương Nguyện Thừa hâm mộ, ghen tị với Lưu Nguyện Lệnh gặp mai, nhưng mà trong lòng vẫn có vài phần mừng thầm. Dù sao, tại cái huyện An Khê này, lắm người đứng thứ hai chỉ thấp hơn Lưu Nguyện Lệnh nửa cấp. Đương nhiên, không có tính những lão tri phủ. Nói như vậy, nếu Lưu Nguyện Lệnh đi rồi, chẳng phải lãng sẽ có thể dịch thêm một bước sao? Mặc dù chỉ hơn có nửa cấp, nhưng mà giàu gì cũng là người đứng đầu. Nhưng Dương Nguyện Thừa hết chờ tới đợi lại không thấy bệ hạ gia phong thánh chỉ chờ đến Ngụy Nguyện Lệnh thôi. Lưu Nguyện Lệnh biến thành Ngụy Nguyện Lệnh, Dương Nguyện Thừa chỉ là Dương Nguyện Thừa, càng làm cho hắn phiền muộn. Cái vị Ngụy Nguyện Lệnh do kinh đô điều xuống tựa hồ là có qua lại với một vị đại lão ở phủ nha đó. Người này vừa tới đây có 2 tháng đã chiếm chủ động tuyệt đối ở huyện nha. Quyền lực của hắn và Trịnh chủ bộ bị tước hết luôn, hắn làm Nguyện Thừa ngày càng nhàn nhã rồi. Cẩu quan mà. Dương Nguyện Thừa xì một tiếng kinh miệt, sau khi nhấp một ngụm trà, nghe được một giọng nói truyền đến từ phía sau. Đại nhân, trà đã lạnh rồi, có cần thuộc hạ châm thêm một ly khác không vậy? Dương Nguyện Thừa phun hết trà ra ngoài, kinh hoảng quay đầu lại. Khi mà nhìn thấy người đứng sau lưng của mình, lúc này mới nổi giận mắng. Hỗn trướng, người tới đây lúc nào vậy? Mới vừa rồi khi mà đại nhân mắng câu cẩu quan đó. Đại ngưu gãi đầu một cái, quỷ khuất nói. Sau đó trên mặt hắn lộ ra hứng thú hỏi. Đại nhân, vừa rồi đại nhân đang mắng ai vậy? Ta tự mắng mình thôi. Đến bây giờ trái tim của Dương Nguyện Thừa vẫn còn đập mạnh. Hắn hung hăng đạp đại ngưu một cái cáo giận. Biến quốc mắt ta, đừng có để cho bản quan nhìn thấy ngươi đó. Ngài mắng Ngụy Nguyện Lệnh thì cứ nói đi, cả huyện nha này ai mà không biết ngài luôn mắng Ngụy Nguyện Lệnh ở sau lưng chứ. Đại ngưu lẩm bẩm một câu, vừa đi vừa thông báo. Thuộc hạ đến đây định nói cho đại nhân một tin đó nghe, Lý đại nhân đã trở về rồi. Hôm nay ngài ấy còn hỏi về việc của huyện nha. Thuộc hạ nói tình trạng hiện tại của đại nhân và Trịnh chủ bộ không tốt lắm. Lý đại nhân nói dù gì cũng là đồng liêu một thời, thừa dịp bây giờ còn đang ở Khánh An Phủ. Nếu như hai vị đại nhân có chuyện gì khó xử, ngài ấy có thể giúp được thì sẽ giúp một phen. Nhưng mà nếu đại nhân không có chuyện gì, vậy thuộc hạ đi bẩm báo lại cho Lý đại nhân. Biến ngay, nếu không còn biến thì... Thấy đại ngưu lầm bầm, Dương Nguyện Thừa vừa định mắng thêm một câu, bỗng dưng nghĩ đến cái gì lập tức hỏi lại. Mà cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Lý đại nhân đã trở lại. Lý đại nhân nào? Mạch hiện tại đại nhân đã không phải là quyền quý nữa, cho dù có thêm hai vị đại nhân nữa thì cũng không thể đấu lại Ngụy Nguyện Lệnh được. Thôi dẫn thôi đi. Đại ngưu lẩm bẩm, sau đó lắc đầu, thân ảnh nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Dương Nguyện Thừa. Quyền quý hả? Mà chẳng lẽ là Lý quyền quý? Dương Nguyện Thừa nghe vậy, con mắt sáng lên, nhìn thấy bóng dáng của đại ngưu sắp biến mất, lập tức nhảy giọt tới. Nè, đại ngưu, nếm thử trà này có nó ngon không? Dương Nguyện Thừa tự tay đổ một ly trà cho đại ngưu, vỗ vỗ bả vai của hắn cười nói. Người làm bộ khoái ở huyện nhà cũng được một thời gian rồi có phải không? Bản quan nhớ rõ, khi mà vừa mới điều nhiệm tới huyện An Khê, ngươi cũng đã ở đây rồi. Đại ngưu, ngươi nói xem, ngày thường bản quan đối xử với ngươi thế nào? Thấy Dương Nguyện Thừa có thái độ khác thường, một bàn tay vẫn còn vuốt vai của mình. Đại ngưu lùi về phía sau mấy bước, nhớ tới tin đồn mà tất cả nha dịch ở trong huyện nha đều biết. Nghe nói Dương Nguyện Thừa thường xuyên cùng với Lưu Nguyện Lệnh đến một cái gian phòng phía sau huyện nha, lén lút làm một ít việc không để ai biết. Nguyện Thừa đại nhân có đam mê song long thôn châu, đây là tin mà mọi người trong huyện nhà đều đã biết từ lâu rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy hai tay che ngực, hoảng sợ nói: Đại nhân, ngài đừng có như vậy nha, thuộc hạ cho dù có chết cũng sẽ không có theo ngài đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 59 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.